lại đánh chừng 100 chiêu, Ân Cốc chủ trên mặt không khỏi không kéo xuống nổi. Đường đường Nguyệt giai thánh giả, làm sao có thể bị một cái thất tinh huyền khí tiểu nha đầu quấn thân tới hiện tại. Chỉ là trên mặt chiêu thức mình thật sự thắng không được nha đầu này, ngoại trừ lấy lực phá xảo ra không còn phương pháp khác. Nhưng dùng nhiều khí lực hơn làm tổn thương nàng thì làm sao bây giờ? Ân Cốc chủ đang trong tình thế khó xử. Đúng rồi, dùng ma mị thanh âm. Ý niệm vừa động, thân hình Ân Cốc chủ bỗng nhiên thoát ra phạm vi công kích của Ngô Minh, đứng lại ở cửa động mười mấy bước ngoài, đem cái cây sáo bên hông kia lấy ra. Ngô Minh căn bản không đuổi kịp động tác hắn dùng toàn lực thối lui, lại nghĩ xung phong lên đã không kịp ngăn. Kỳ thực mặc dù có tâm ngăn cản, cũng không thể thành công. Theo cái sáo tử ngọc để ngang bên dâu bạc lão đầu, tiếng địch hồn siêu phách lạc vang lên. Sáo, một loại tiếng địch không rõ âm luật cùng tiết tấu, bắt đầu ở trên vách núi đá vang vọng. Nằm trên đất Âm công tử cùng Xanh lão vội vã ngưng thần bế khí, lấy huyền khí đồng nguyên ma âm cốc đến duy trì tâm trí không bị ảnh hưởng. Mục Thanh Nhã cùng tộc trưởng gia tộc Liên Âm đều thân hình loáng một cái, đều vội vàng thúc huyền khí của gia tộc Liên Âm lên chống đỡ. Hai người đều là thân thể thuần âm chưa lấy chồng, trong thời gian ngắn cũng vẫn có thể chống chịu được. Tộc trưởng lấy ra hai viên tạc đạn, đập về phía mặt đất phát sinh hai tiếng nổ lớn. Nhưng Ân Cốc chủ công lực cực kỳ thâm hậu, hoàn toàn không phải đám người linh lão có thể so với. Tiếng sáo dĩ nhiên nửa điểm cũng đều không bị âm lượng hai lần đạn nổ làm ảnh hưởng, thậm chí hơi dừng lại cũng đều không có. Cảnh báo, hệ thống điều khiển tiến hóa khung máy móc chịu phải quấy nhiễu nghiêm trọng. Trong đầu Ngô Minh lại vang lên âm thanh kim loại hóa nhắc nhở. Cảnh tượng trước mắt lại bắt đầu mơ hồ. Đóng thính giác. Ngô Minh vội vã hạ lệnh. Thính giác đã đóng. Cảnh báo, quấy nhiễu vẫn tồn tại. Ma mị thanh âm. Mặc dù ngươi tự hủy hai lỗ tai, cũng không cách nào chống cự ma âm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, mở miệng nói chuyện. Thương linh thanh âm. Nghe được cái nhắc nhở này, Ngô Minh trong lòng kêu to không ổn. Cốc chủ ma âm cốc khống chế âm đã đạt đến trình độ tương tự với sóng siêu âm hoặc tần sóng âm, chính là dựa vào gợn sóng trong không khí để truyền ảnh hưởng. Khó có thể dùng phương pháp đơn giản như đóng thính giác đến phòng ngự. Tạm thời lấy được an ủi duy nhất chính là tiến hóa khung máy móc còn đồng thời nhắc nhở, đang trong quá trình học tập khống chế âm luật của ma âm cốc, tiến triển vốn dĩ chậm chạp, nhưng khi chiếm được công pháp song tu phụ trợ sau liền gia tốc. Hiện tại tiến độ phân tích học tập là 45%, thế nhưng khoảng cách với tỷ lệ học tập 100% còn kém quá xa. Tiến hóa khung máy móc nếu như không đạt tới 100%, cũng giống như chưa có được học vậy, nửa bản công pháp gà mờ căn bản không có ý nghĩa gì. Đáng ghét, không kịp nghĩ nhiều, Ngô Minh nỗ lực muốn lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Nhưng thân thể trì độn làm động tác lắc đầu của nàng đều cảm thấy rất chậm chạp, trong ánh mắt nhưng vẫn là một mảnh cảnh sắc có chút mông lung. Loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh người đối diện, nhưng có cái động tác cụ thể gì đều nhìn không rõ lắm. Mục Thanh Nhã cũng là bị ma mị thanh âm quấy nhiễu, tuy rằng không phải đối tượng công kích trọng điểm, nhưng đẳng cấp huyền khí cùng thể chất kém xa Ngô Minh, vì lẽ đó đầu óc choáng váng đều là ảo ảnh. Các loại cảnh tượng kỳ quái lạ lùng bắt đầu xuất hiện ở trong đầu nàng. May là nàng vẫn chưa lấy chồng, thể chất thuần âm đối với ma mị thanh âm là điểm mấu chốt có kháng lực mê hoặc nhất định, còn không đến mức quá nhanh trầm luân vào bên trong ảo ảnh mặc người sâu xé. Trước mắt Ngô Minh căn bản không có hiện ra cái ảo ảnh gì, bởi vì tác động của ma âm tới khung máy móc của nàng tuyệt nhiên không giống với người bình thường, chỉ là các bộ phận cảm quan cùng hệ thống điều khiển xuất hiện quấy nhiễu. Thật giống như hình ảnh phía trước màn hình, lúc thì rõ ràng lúc thì nhòe đi, mà khả năng khống chế thân thể cũng là lúc được lúc không. Lão già đáng chết, ngươi muốn đánh liền đánh, chơi âm nhưng không tính hảo hán. Ngô Minh trong miệng kêu loạn. Ba cái con đàn bà này đều có định lực thật mạnh. Ân Cốc chủ tự nhiên không trả lời Ngô Minh, nhưng ép không được kinh ngạc trong lòng. Mức độ ma mị thanh âm bình thường dĩ nhiên không thể hoàn toàn khống chế các nàng. Ân Cốc chủ triển khai ma mị thanh âm, còn không phải là cấp bậc cao nhất của hắn. Bởi vì ở cuộc đại chiến Trần Ai 20 năm trước, sau khi trận chiến sắp kết thúc, Ân Cốc chủ nỗ lực đem gia tộc Liên Âm Thiên Địch này đổi cùng giết tận, nhưng gặp phải Trưởng Kiếm Tông cản trở. Ân Cốc chủ tự tin ma mị thanh âm có thể nói là nhất tuyệt, lại mưu toan cùng tông chủ đối đầu. Kết quả bị tông chủ thu thập mấy lần, thậm chí còn bị trọng thương. Vì lẽ đó không thể không cho gia tộc Liên Âm một con đường sống. Bởi vì gặp phải sự áp đảo quá mức mạnh mẽ nghiền nát lòng tự cao của hắn. Từ đó về sau không chỉ kinh mạch bị hao tổn, càng tệ hơn là tâm cảnh hỗn loạn. 20 năm trước là giai đoạn nguyệt giai trăng non, đến nay vẫn cứ ràng buộc ở đây, công lực liền không tiến thêm tấc nào nữa. Càng dẫn đến hắn khó có thể toàn lực thi triển công pháp, bằng không đan điền sẽ đau đớn như sắp nứt. Vì lẽ đó phần lớn thời gian, hắn chỉ lấy cây sáo tử ngọc phát ra mức độ ma mị thanh âm bình thường, mà không dùng tới vu trên lưng. 20 năm qua hắn tìm bí phương hoặc công pháp song tu khắp nơi, cũng không thể trị liệu việc huyền võ bị trói chặt. Lần này gặp được Ngô Minh hạt giống song tu tốt như vậy, hắn ở bên quan sát hồi lâu mới đứng ra, tự nhiên là muốn chắc chắn chiếm được, mưu đồ vì mình làm chất xúc tác đột phá bức bình cảnh cảnh giới. Không nghĩ tới trên mặt võ kỹ không địch lại Tiêu Nhược Dao, lại không dám dùng huyền khí quá mức, nhưng ma mị thanh âm nhất thời lại cũng không thấy hiệu quả. Ân Cốc chủ hiện tại thổi ra tiếng sáo tử ngọc, là mưu tính để cho đám người Ngô Minh bị khống chế, trong tiếng sáo âm thầm ám chỉ các nàng chủ động chậm rãi đi tới. Nếu là hoàn toàn chúng ma mị thanh âm rồi, dĩ nhiên là sẽ như nô bộc vậy ngoan ngoãn làm theo. Tộc trưởng gia tộc Liên Âm tự nhiên không cần phải nói, cái cô gái trẻ kia của gia tộc Liên Âm kia bởi vì liên quan tới huyết mạch hơi có kháng tính cũng có thể lý giải. Không nghĩ tới chính là Tiêu Nhược Dao dĩ nhiên cũng có thể không bị ảo ảnh quấy nhiễu. Quả nhiên là ăn qua một loại dược chân cấp bậc thiên tài địa bảo nào đó mới sẽ có hiệu quả này chứ. Không quan trọng lắm, triển khai một lúc nhiều ma mị thanh âm là có thể. Ân Cốc chủ tiếp tục thổi tử ngọc địch. Công lực yếu nhất Mục Thanh Nhã dần dần không chịu nổi. Thậm chí cả người cũng không chịu nghe lời bản thân khống chế chậm rãi đi về phía trước. Chỉ là ý thức mãnh liệt chống cự, càng bắt đầu khiến nàng chịu nội thương, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tộc trưởng bên kia cũng chẳng khả quan hơn là mấy, cả người lảo đảo bất cứ lúc nào cũng đều muốn mất đi khống chế. Ân Cốc chủ thấy có hiệu quả, lập tức lại thêm không ít công lực. Hơn nữa bắt đầu ở bên trong ma mị thanh âm gia nhập ám chỉ cởi quần áo. Một bên Âm công tử cùng Xanh lão bị thương tại người, mặc dù là công pháp bổn môn dĩ nhiên cũng không chịu đựng được, nằm trên đất còn muốn không nhịn được bắt đầu cởi áo tháo dây lưng. Rất nhanh thân trên đã đại rộng mở. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì trong lòng bọn họ có tâm ma, mới dễ dàng chúng ma mị thanh âm như vậy. Mục Thanh Nhã và tộc trưởng tinh thần bắt đầu hoảng hốt, tay có chút không bị khống chế run rẩy giơ lên. Oa oa oa oa. Ngô Minh tuy rằng không biết hai nàng rơi vào trạng thái nguy hiểm, nhưng cũng hiểu được giờ khắc này phải nghĩ biện pháp, liền bắt đầu cao giọng kêu loạn, nỗ lực dùng âm thanh quấy rầy đối phương. Bởi vì nàng đã đóng thính giác, không biết tộc trưởng đã sớm tung hai tạc đạn, kết quả cũng là thất bại. Quấy nhiễu vẫn còn. Ngô Minh rất nhanh biết mình kêu loạn không có hiệu quả, vội vã lại dùng các loại ca khúc tới thử làm phân tâm Ân Cốc chủ. A ồ a ồ hay. A tê đắc a tê đắc a tê đắc lạc đắc lạc đắc a tê đắc a tê đắc. Ngô Minh bắt đầu hát thần khúc thấp thỏm, được trình bày bởi ca sĩ Cung Lâm Na. Cái này ngược lại là khiến Ân Cốc chủ sững sờ. Cái giai điệu gì thế này? Nghe giống như quỷ kêu vậy. Hắn chỉ là hơi phân thần một chút, liền tiếp tục thổi lên. Nhưng nhờ cái phân tâm này, tuy không đủ để Ngô Minh phản kích, nhưng tộc trưởng gia tộc Liên Âm lại nắm lấy cơ hội này. Vị lão bà tộc trưởng năm nay đã qua 40 này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, lại có thể mở miệng phát âm. Một trận trung âm nữ tử giống như xuyên thấu âm thanh vậy, ở bên trong gợn sóng ma mị thanh âm dãy rụa mà lên. Tiếp đó chẳng khác nào mặt hồ nước đang lẳng lặng bị một cục đá rời vào gây nên quyền quyền sóng lớn. Thời khắc này cũng thật là then chốt, tay Mục Thanh Nhã đã run run đặt ở trên y phục mình, chỉ là dùng sự rụt rè thục nữ mạnh mẽ kiên trì hồi lâu. Ân cốc chủ bỗng nhiên cảm thấy tâm thần một trận hỗn loạn, huyền khí vận hành trong cơ thể tới duy trì ma mị thanh âm bị nghẹt, tiếng địch nhất thời vì đó mà cứng lại. Liền chỉ dừng lại trong nháy mắt như thế, tiếng của tộc trưởng truyền vào trong tai của hắn, nhất thời làm ân cốc chủ như bị trúng một đòn nghiêm trọng vậy, lảo đảo lùi về sau hai bước. Thương linh thanh âm, ân cốc chủ ngơ ngác, bỏ xuống sáo tử ngọc, soạt lần đầu tiên đem vu sau lưng lấy ra. Đối phương có thể trở thành tộc trưởng gia tộc Liên Âm, quả nhiên có tài năng. Lẽ nào nàng đã lĩnh ngộ được thương linh thanh âm, nhưng vẫn ẩn nhận đến nay sao? Ân cốc chủ chấn kinh không nhỏ, vừa nghĩ tới loại khả năng này sau nhất thời lại nhảy ra vọt mười mấy bước, làm tốt chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đào tẩu. Thế nhưng, nàng không phải dây thanh bị phá hỏng sao? Năm đó nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chính mình còn thấy tận mắt nàng chịu hình. Trong lòng ân cốc chủ không nghĩ ra, còn không chờ ân cốc chủ hoặc chạy, hoặc liều mạng thi triển ma mị chi âm đẳng cấp cao nhất, thì chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Khục khục khục, tộc trưởng gia tộc Liên Âm nhưng ho lên mấy tiếng, âm a kinh người mới nãy nhất thời im bặt đi. Chuyện gì xảy ra? Không phải thương linh thanh âm, ân cốc chủ trong lòng kinh ngạc, cũng không dám tùy tiện đi tới, chỉ lo chúng phải cái cạm bẫy gì. Tộc trưởng gia tộc Liên Âm lảo đảo vài bước, nhằm phía Mục Thanh Nhã vội vàng nói, Thanh Nhã, khục khục, các ngươi mau theo lời ta nói lúc nãy mà làm, ta ở lại cản hắn. Khục khục, trong tay nàng thủ ngữ cũng liên tục, vội vã khoa tay nói, mau vào động thả xuống đoạn long thạch, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mục Thanh Nhã không dám tin tưởng tộc trưởng lại có thể mở miệng nói chuyện, lại càng không chịu bỏ lại tộc trưởng trốn vào bên trong động. Tộc trưởng không có thời gian giải thích quá nhiều, vội vàng cầm lấy tay Mục Thanh Nhã liền hướng trong động đi. Trong lúc vội vàng, nàng từ trên tay trái mình tháo xuống món đồ gì, nhét vào trong tay Mục Thanh Nhã. Tộc trưởng ở năm đó dưới sự đề điểm của lão tộc trưởng, đã từng học được ra lông thương linh thanh âm đệ nhất âm. Hiện tại điểm ra lông này triển khai ra, tuy rằng chỉ thuộc về hữu danh vô thực hàng lởm, nhưng tính thiên địch khắc chế đủ để ảnh hưởng ma mị thanh âm một thoáng, thậm chí khiến ân cốc chủ sợ đến mức thẳng thốt tự lùi mười mấy bước. Hiện tại điều tộc trưởng muốn giành lấy, tựa là để Mục Thanh Nhã cùng Tiêu Nhược Giao hai người an toàn trốn vào sơn động, chính mình quyết tử thủ ở cửa động cho đến tận lúc đoạn long nhai hạ xuống. Ngô Minh nhưng phản ứng lại kịp. Tộc trưởng khẳng định đã là làm một chuyện cố gắng hết sức nào đó, nàng thực tế cũng không đủ thực lực đối kháng ân cốc chủ. Chúng ta mau vào đi. Ngô Minh thân thể đã khôi phục bình thường, bay vọt tới ôm ngang lấy eo ếch Mục Thanh Nhã cùng tộc trưởng, trong thời gian ngắn nhảy vào bên trong động. Tiếng vu vang lên, ân cốc chủ mấy chục năm lõi đời, cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức vừa thổi vu vừa gấp đuổi tới. May là vừa nãy hắn trột dạ nhảy ra trốn rất xa, nếu không bằng nguyệt giai huyền khí của hắn, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn vào sơn động của Ngô Minh cũng đều không có. Tộc trưởng gia tộc Liên Âm đột nhiên từ bên trong vòng tay Ngô Minh giãy rủa đi ra, động tác nhanh chóng ở trên tảng đá nơi cơ quan cửa sơn động kia vỗ một cái. Đó là đoạn long thạch chắn cửa. Tiếp theo cả người nàng không lùi mà tiến tới, vọt tới cửa động đón ân cốc chủ đang giữ tợn vọt tới, há mồm phóng thích thương linh thanh âm có chút nhỏ giọt đứt quãng. A, nàng tự biết chúng độc đã sâu, lại cường thúc thương linh thanh âm vẫn chưa học được, mình coi như sống tiếp cũng là phế nhân, chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho Mục Thanh Nhã cùng Tiêu Nhược Giao. Một trận tiếng cơ quan vang lên, cửa sơn động bắt đầu rung động. Ân cốc chủ đang toàn lực thôi thúc ma mị thanh âm, giờ khắc này thấy các nàng trốn vào sơn động biết tất có hậu chiêu, không còn dám làm bất kỳ hành động nhượng bộ nào nữa, nhắm mắt thổi vu vọt tới. Tộc trưởng hai mắt trợn trừng, há mồm phát ra âm a, đồng thời mở ra hai tay cứng rắn chống đỡ ở cửa. Đây chỉ là sự tình diễn ra trong nháy mắt. Nếu là tộc trưởng không xung phong lên trước lấy thương linh thanh âm ảnh hưởng ân cốc chủ, chỉ sợ người sau đã phải chấm dứt thân pháp cực nhanh vọt vào bên trong động. Trở vào, Ngô Minh vội vàng muốn đem tộc trưởng kéo trở vào, nhưng tảng đá cửa động đã ầm ầm hạ xuống. Mục Thanh Nhã vội vàng lôi Ngô Minh một cái, lúc này mới hiểm hiểm tránh khỏi cự thạch nghiền nát. Nhưng còn tộc trưởng, bởi bướng bỉnh đứng ở cửa động trong phạm vi đá tảng đập xuống, lấy thanh âm ảnh hưởng thế tiến công của ân cốc chủ một thoáng. Đá tảng hạ xuống, tộc trưởng bị đập trúng, không thể may mắn thoát khỏi. Mặt đất chỗ sơn động rung chuyển dữ dội, Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã cũng lảo đảo bất ổn. Khí tức dày đặc bụi bặm xông vào mũi, cửa động bị phong bế, chu vi rơi vào một màu đen kịt. Trong bóng tối, nước mắt Mục Thanh Nhã không ngừng nhỏ xuống. Vừa nãy trong nháy mắt lúc đá tảng hạ xuống, Mục Thanh Nhã rõ ràng nhìn thấy tộc trưởng quay đầu lại hướng nàng nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, hiểu ra Thương Linh thanh âm tỉ tỉ. Ta đến rồi. Đây là ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu tộc trưởng gia tộc Liên Âm. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã không biết, tộc trưởng có một vị tỷ tỷ sinh đôi. 20 năm trước, tựa là vị tỷ tỷ kia thay thế tộc trưởng đi chịu cực hình, sau đó vì còn muốn bảo mật mà tự sát. Vị tỷ tỷ này tự nhiên là vì để cho muội muội có ngộ tính càng tốt hơn mình có thể lĩnh ngộ Thương Linh thanh âm, thành ra hy sinh chính mình. Vì gia tộc Liên Âm lưu lại hy vọng một lần nữa quật khởi càng to lớn hơn. Đáng tiếc tộc trưởng hoặc là vì cơ duyên hoặc là thiên phú, tuy rằng thông tuệ nhưng không thể cứu vãn. Mặc dù là ẩn nhẫn giả trang người câm 20 năm, cũng vẫn cứ không tìm hiểu ra sự ảo diệu của Thương Linh thanh âm, càng khó có thể đem gia tộc Liên Âm thoát khỏi thung lũng. Kỳ thực nữ tử gia tộc Liên Âm ở dưới sự áp chế khuất nhục bị phá hỏng dây thanh này, có thể bảo đảm gia tộc không bị sụp đổ, đã xem như là làm tộc trưởng rất xuất sắc. Cho tới hôm nay, Mục Thanh Nhã sớm đã được nàng xem trọng mang về một vị bạn thân, mà vị bạn thân này không những ngộ tính kinh người còn hiểu tay ngữ, càng là đệ tử thân truyền của tông chủ Trưởng Kiếm Tông, lập tức khiến tộc trưởng vui mừng khôn xiết. Trong cõi lòng đầy mừng rỡ mang theo các nàng đến cấm địa Liên Âm Sơn, không nghĩ tới gặp phải tộc nhân phản bội cùng ma âm cốc xâm lấn. Càng phát hiện bản thân mình đã sớm bị đầu độc, dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm, lại được bản thân Mục Thanh Nhã ngăn cơn sóng dữ, liền giết ba vị trưởng lão ma âm cốc, trọng thương âm công tử cùng xanh lão. Chỉ tiếc giá chàng xe cát, không nghĩ tới ma âm cốc ân cốc chủ xuất hiện ở đây, làm nàng đối với chuyện sống sót rời khỏi nơi đây không còn ôm cái hy vọng gì nữa. Duy nhất có thể hy vọng chính là vị bạn thân của Mục Thanh Nhã này không chỉ là huyền võ xuất sắc, suy nghĩ cũng vô cùng tốt. Hy vọng có thể lĩnh ngộ Thương Linh thanh âm, sẽ ở bên trong gia tộc Liên Âm dẫn dắt hậu bối học tập. Chỉ là, ân cốc chủ lại xuất hiện ở đây, chỉ sợ đã có một loại ý đồ dựa hơi thế lực mạnh nào đó mưu toan hủy diệt gia tộc Liên Âm. Nhưng tộc trưởng không có thời gian suy nghĩ hết thảy, cũng không có cơ hội nói rõ tất cả mọi chuyện. Chỉ có thể ở trong lúc ma mị thanh âm đã khống chế toàn trường, khiến cho các nàng nửa điểm sức lực chống đỡ cũng không có. Dưới tình huống ấy nàng dũng cảm đứng ra, đem hết toàn lực triển khai Thương Linh thanh âm học được cái gia long âm thứ nhất. Tuy rằng chỉ là A một tiếng, đối với tiền đề khuyết thiếu lĩnh ngộ công pháp, lại người bị thương nặng, càng thầm có độc tố ở đan điền, đã là đủ để lấy đi nửa cái mạng của nàng. Nàng tự biết coi như sống tiếp cũng là phế nhân, chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho Mục Thanh Nhã cùng Tiêu Nhược Dao. Cuối cùng nàng cản trở ở cửa động, cũng không muốn chết ở ngoài động bị ma âm cốc làm nhục thi thể, dứt khoát đứng ở trong phạm vi đoạn long thạch. Đoạn long hạp mở ra, to lớn hạp thạch hạ xuống. Tộc trưởng vẫn mệnh. Bên trong hang núi, một màu đen kịt. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã ôm nhau phù phù thở hổn hển. Bởi có thiết trí cơ quan, thanh âm trong động bên ngoài sẽ không nghe được nửa điểm. Trong bóng tối, Mục Thanh Nhã rơi lệ. Nàng biết tộc trưởng tuyệt không may mắn, dĩ nhiên bị tảng đá chắn cửa động to lớn hơn hai trượng ép tới tan xương nát thịt. Đoạn long thạch, chính là lưng rồng cũng phải bị ép đứt. Cái này là lúc gia tộc Liên Âm còn cường thịnh, mời tới trận đồ sư bày xuống một loại cơ quan nào đó. Ngoài động tuyệt đối trong thời gian ngắn khó mà tấn công vào đến. Ngô Minh lấy ra cây hỏa chiết tử, mở nắp đậy ra cua cua thắp sáng. Bên trong hang núi có chuẩn bị tốt sẵn trường minh đăng, Ngô Minh vội vàng nhen lửa. Loại đèn thường thấy trong mộ thất vương công quý tộc thời xưa, có lời đồn một nhóm khảo cổ khai quật mộ đã rất hoảng hốt khi thấy loại đèn này vẫn cháy sáng trong hầm mộ sau mấy trăm năm không tắt. Đừng khóc, đừng khóc, tộc trưởng là đem hy vọng giao cho chúng ta. Trong ánh lửa mông lung, Ngô Minh vội vàng an ủi Mục Thanh Nhã đã ướt đẫm nước mắt. Nếu chúng ta không kiên cường, liền uổng phí một phen khổ tâm cùng hy sinh của nàng. Ở dưới ánh sáng ngọn lửa trên vách đá chiếu rọi xuống, dáng vẻ nước mắt như mưa của Mục Thanh Nhã đặc biệt đẹp đẽ. Ngô Minh thấy đều có chút sững sờ. Nếu không phải là tộc trưởng Tạ Thế khiến bầu không khí cực trầm, bằng không nhất định sẽ nói giỡn vài câu. Mục Thanh Nhã cắn chặt đôi môi mỏng, cố nén nghẹn ngào, sau mới phát giác trong tay có cái đồ vật gì. Xòe tay ra nhờ ánh lửa vừa nhìn, là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn của tộc trưởng gia tộc Liên Âm. Đây là chiếc nhẫn của tộc trưởng gia tộc Liên Âm chúng ta a. Ai mang nó, liền mang ý nghĩa là tộc trưởng. Mục Thanh Nhã cuống quýt lấy tay ngữ đem ý nghĩa đại biểu của cái chiếc nhẫn này nói cho Ngô Minh. Nàng có chút hoảng rồi. Ngô Minh suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ trong tộc các ngươi không có ứng cử viên hậu bị sao? Mục Thanh Nhã lắc đầu một cái. Tộc trưởng chính là đang ở tuổi trung niên, xưa nay còn chưa từng có suy nghĩ qua người nối nghiệp. Hơn nữa tộc trưởng gia tộc Liên Âm cũng không có quy định phải là huyết mạch truyền thừa. Tỷ như tộc trưởng năm đó có Thương Linh Thanh Âm, là tổ tông của Mục Thanh Nhã. Mà vị tộc trưởng vừa tạ thế này là do tộc trưởng trước chỉ định. Cùng người nhà Mục Thanh Nhã cũng không liên hệ máu mủ. Như vậy nàng 8 phần 10 tựa là hy vọng ngươi làm tộc trưởng. Ngô Minh suy đoán nói, nàng là đem vận mệnh cả gia tộc giao cho ngươi. Mục Thanh Nhã hít sâu mấy hơi, mới chậm rãi dùng tay ngữ nói, hẳn là không phải giao cho ta, là giao cho ngươi. Mục Thanh Nhã trong mắt lộ ra vẻ kiên định, lôi kéo Ngô Minh hướng đi vào sâu bên trong sơn động. Ở bên trong từng cái đèn trường minh đang thắp sáng, Mục Thanh Nhã chỉ một thoáng văn tự cùng đồ án trên vách tường, sau mới cùng Ngô Minh dùng tay ngữ, nàng hy vọng ngươi có thể học được Thương Linh Thanh Âm. Dẫn dắt gia tộc Liên Âm chúng ta một lần nữa quật khởi. Trên vách tường có điêu khắc bức tranh dài, mặt trên là không ít văn tự cùng họa tiết. Nội dung lấy họa tiết làm chủ, có chút tương tự với ký hiệu khuông nhà. Chữ viết cùng họa tiết trên vách đá chọn kết hợp phương thức điêu khắc cùng quét màu. Công nghệ tinh tế có thể bảo đảm 300-400 năm không bị phai mờ. Ngô Minh thử bắt đầu xem. Không thể nghi ngờ chính là. Quả nhiên là đọc không hiểu. Nhưng tiến hóa khung máy móc trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở. Theo việc Ngô Minh xem nội dung trên vách tường mà không ngừng nhắc nhở. Thương Linh Thanh Âm bắt đầu phân tích học tập. Vì nội dung liên quan đến giải mật thư, tốn thời gian khá dài. Mà sau khi giải xong có thể thu được công pháp trọng tâm. Hiện tại tiến độ là 1%, 2%. Ngô Minh hoàn toàn yên tâm, vội vàng an ủi Mục Thanh Nhã đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi. Thật giống có chút cảm giác, ta nghĩ lẽ ra có thể ngộ ra được. Mục Thanh Nhã lộ ra không ít nụ cười mừng rỡ, ngổn ngang trăm mối cảm xúc nắm lấy tay Ngô Minh thật chặt. Hai người liền đứng ở trước vách đá bên trong ánh đuốc soi sáng, thật lâu cũng không nói lời nào. Mục Thanh Nhã tim có chút đập nhanh, lôi kéo tay Ngô Minh đã lâu. Hơn nữa ở bên trong khung cảnh tối tăm như vậy, không biết làm sao nàng lại có điểm mặt đỏ. Có thể là bởi vì nguyên nhân tay Ngô Minh tình cờ ở lòng bàn tay nàng dường như khiêu khích cào mấy lần. Mục Thanh Nhã tâm tình hơi sốt sắng, thẳng thắn đến xem văn tự cùng đồ án trên vách tường, để giải trừ tâm tình quái dị trong lòng. Nhưng nhìn đồ án cùng chữ viết, không biết làm sao, trong lòng Mục Thanh Nhã đột nhiên động một cái. Thật giống như bên trong cảnh trời đông giá rét bằng tuyết phủ dày, đột nhiên động thổ rạn nứt, nhô lên một mầm xanh nho nhỏ, tiếp đó khỏe mạnh trưởng thành. Vô số văn tự cùng đồ án không hiểu có ý nghĩa gì, bắt đầu ở trong đầu Mục Thanh Nhã hội tụ. Thật giống như cái khung cửi đơn sơ nhất, con thoi liền không ngừng xen kẽ, tiện đà hình thành một loại lý niệm nào đó càng ngày càng có quy mô. Hà, giữa lúc trong lòng Mục Thanh Nhã có cảm giác, Ngô Minh đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, không hay rồi. Bọn họ hun khói độc. Đây chính là Ngô Minh oan uổng cho người. Có nàng một cái lô đỉnh luyện công tốt như vậy ở trong, Ân cốc chủ làm sao cam lòng đầu độc? Người ta đầu không phải là độc, mà là... Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, tư vị không thể quên. Môi người còn lưu hương khi Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã trốn vào trong động. Đoạn long thạch rơi xuống khép kín cửa động. Ân cốc chủ vội vàng nhảy ngược lại tránh né. May mà cấp bậc của hắn đạt đến cảnh giới thánh giả, bằng không chưa chắc đã dừng lại được lực quán tính, mà cùng tộc trưởng gia tộc Liên Âm đồng thời bị đè ở dưới đoạn long thạch. Gia tộc Liên Âm quả nhiên tà tâm chưa chết. Ân cốc chủ oán hận nói. Hắn cả người huyền khí rung lên, đem bụi đất tán loạn kích rơi khỏi người. Theo góc độ hắn mà nói, gia tộc Liên Âm nên ngoan ngoãn bị diệt tộc. Nếu như có can đảm phản kháng chính là có tà tâm. Lỗ tai xanh lão bị lạc thạch rơi xuống chấn động đến mức đầu không ngừng vang lên tiếng ong ong, trong miệng cũng kinh hoàng thốt lên không ngớt. Bởi vì đoạn long thạch liền cách hắn không tới hai bước, hiểm hiểm liền bị dư chấn lan đến. Âm công tử cũng gần như tương tự, đều xem như là kiếm trở về một cái mạng, sợ đến há mồm thở dốc nhưng vì thế mà hít đầy một phổi bụi đất. Ân cốc chủ không thèm để ý hai người, lập tức bắt đầu ở xung quanh cửa động quan sát sờ mó. Nhìn một lát, hắn kinh ngạc vì biết gia tộc Liên Âm dĩ nhiên có gốc gác sâu như thế nào. Thời kỳ cường thịnh kiến tạo loại cơ quan đoạn long thạch này dĩ nhiên không thể tìm ra kẽ hở. Ân cốc chủ lại thử vận huyền khí, ở trên đoạn long thạch đẩy một cái. Vận ra khoảng 8 phần 10 khí lực, cũng là nửa điểm hiệu quả cũng không có. Hắn lại ở phạm vi trên vách xung quanh đá đánh mấy chưởng mấy quyền. Huyền lực có thể làm vỡ nứt mặt đá nhưng hiệu quả không lớn, bởi vì vách đá nơi này phi thường cứng rắn. Gia tộc Liên Âm ở thời kỳ cường thịnh đã chọn lựa ngọn núi này cũng đặt tên là Liên Âm Sơn, tự nhiên là đã cân nhắc tính chất kiên cố của ngọn núi, mới xây dựng thành động cơ quan cất giấu tâm pháp Thương Linh Thanh Âm. Ân cốc chủ trong lòng suy nghĩ, vách đá sơn động cứng rắn, mặc dù là nguyệt giai cao thủ cũng phải tiêu hao lượng lớn công lực mới có thể đánh vào, hơn nữa thời gian tiêu tốn tất nhiên lấy ngày làm đơn vị, mà vết thương cũ 20 năm trước của mình chưa khỏi hẳn, không thể phát ra huyền khí trong thời gian dài, tự nhiên không cách nào phá cửa đá xông vào. Như vậy phải làm thế nào mới đem cái tiêu nhược dao kia tóm ra? Lúc này, giọng xanh lão truyền đến, cốc chủ, gia tộc Liên Âm phi thường giả dối. Cái tộc trưởng kia lại có thể nói chuyện đó chính là minh chứng. Ngàn vạn cẩn thận tiêu nhược dao từ cái cửa khẩu sơn động khác chạy thoát. Đúng, hang núi này có còn cửa khẩu khác hay không? Ân cốc chủ trong lòng cũng nôn nóng. Cha, trong động có điêu khắc tâm pháp Thương Linh Thanh Âm. Các nàng nhất định ở trong đó học tập mà không định trốn. Âm công tử vội vàng nỗ lực dựa vào tư duy nhanh nhẹn của chính mình đến tranh thủ cứu vãn ấn tượng ở trong lòng phụ thân. Vì hắn tích cực phân tích nói, giờ khắc này vị trí trong sơn động của các nàng chắc sẽ không sâu. Có thể thử dùng ma mị thanh âm mê hoặc các nàng tự mình mở cơ quan đi ra. Được. Ân cốc chủ lập tức, một lần nữa giơ lên nhạc khí, tiếng vu tràn ngập tính mê hoặc vang lên. Nhưng ân cốc chủ rất nhanh ý thức được một điểm, trong lòng bắt đầu lo lắng, bởi vách đá đối với việc truyền đi âm thanh cực tệ, chỉ sợ ma mị thanh âm không cách nào truyền vào bên trong động. Hơn nữa mặc dù có thể truyền vào trong động, tất nhiên cũng sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Hơn nữa hai cô gái định lực không yếu, đặc biệt tiêu nhược dao. Sức đề kháng đối với ma mị thanh âm cực cường, rất khó có khả năng thấy hiệu quả. Còn quả đúng là như vậy, hắn thổi một lát, ra lệnh để người bên trong phát ra tiếng gào thét, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Âm công tử cũng ý thức được chiêu này mất linh, vội vã suy nghĩ. Lại nảy ra ý hay kêu lên, cha, động trong ngọn núi này tất nhiên có lỗ thông gió. Tuy rằng không thể đánh vào bằng lỗ thông gió, nhưng có thể dùng khói độc hoặc yên độc. Xanh lão không muốn âm công tử một mình cướp công, vội vã nghi vấn nói, tiêu nhược dao nhưng là phải bắt sống, nếu là bị độc vật tổn thương, ảnh hưởng việc cốc chủ đoạt hồng hoàn nạp lô đỉnh thì sao? Có thể dùng dược không nguy hiểm đến tính mạng a? Nữ nhân là không chịu được loại dược kia nhất. Âm công tử con mắt hơi chuyển động, nhất thời cười gian nói, đến lúc đó các nàng không chịu được, sẽ từ bên trong mở cơ quan, tự mình đi ra. Nhất thời khó kìm lòng nổi, chỉ sợ còn muốn liên lăn lộn một vòng trên đất mà tìm tới cha. Xanh lão cùng Ân Cốc chủ tỉnh ngộ, theo bản năng mà phát sinh một trận tiếng cười đắc ý. Ân Cốc chủ không khỏi đánh giá cao cái đứa nhi tử thất bại này của mình một chút, nhưng mà vì đối thủ quá mức đặc biệt mới dẫn đến hắn thất bại nghiêm trọng. Vậy có nên cho hắn thêm cơ hội? Hắn không có thời gian nghĩ nhiều những chuyện này, lập tức dọc theo hang đá dù cho là vách núi dựng đứng cũng bắt đầu tra tìm. Tuy rằng gia tộc Liên Âm đối với Lộ Thông Gió Sơn động làm phi thường bí mật, nhưng mấy chục năm qua đi một ít biện pháp hoặc cây cối che giấu các loại đã phát sinh biến hóa, hoặc chết héo hoặc ăn mòn, không còn đầy đủ hiệu quả ẩn giấu. Liên Âm Sơn lại từng thay đổi mà trồng cây bạch quả, cảnh sắc thay đổi không nhỏ, khó tránh khỏi sẽ có kẽ hở. Hơn nữa với nhãn lực cùng công pháp của Nguyệt Giai Thánh Giả, Ân Cốc chủ có thể đạp bước trên không trong một thời gian ngắn, đi đến những chỗ người thường không thể đến. Rất nhanh liền ở mười mấy bước ngoài trên một khối sơn nham mơ hồ phát hiện một lỗ thông gió. Ân Cốc chủ móc dược thuốc gieo vạn nữ tử đàng hoàng bên người ra, lấy hỏa chiết tử, cành khô những vật này hợp thành miệng thồn khói vào trong động, lại lấy huyền lực thôi phát cơn gió làm phụ trợ, hướng về bên trong động mạnh mẽ thổi vào. Trong động, Ngô Minh đột nhiên ở trong tiếng còi báo động của tiến hóa khung máy móc, phát hiện có khói theo từ một số lỗ thông gió của sơn động truyền vào. Cảnh cáo, nghi là độc khí công kích. Trong không khí tồn tại số lượng đủ để ảnh hưởng cơ năng vật chất của khung máy móc, đang trong quá trình khẩn cấp phân tích. Ta ngất, gia tộc Liên Âm cũng quá kém đi, lại để ngoại địch phát hiện lỗ thông gió. Dĩ nhiên là Ân Cốc chủ bọn họ. Cẩn thận, bọn họ lại ở trong lỗ thông gió đầu độc, có độc khí. Ngô Minh nhanh chóng nhắc nhở Mục Thanh Nhã. Ánh sáng từ ngọn lửa trong động tuy yếu ớt, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy khá giống hương khói bay lượn. Trong mũi cũng có chút mùi thơm ngọt dị thường. Mục Thanh Nhã nhanh che miệng lại. Ngô Minh soạt một tiếng đem một mảnh quần áo trên người mình xé xuống, che ở ngoài miệng Mục Thanh Nhã. Lúc này Mục Thanh Nhã cũng đem một đoạn vải vóc trên người mình kéo xuống đến, giúp Ngô Minh bịt kín mũi miệng. Cả hai đều là vì đối phương che lại miệng, hai người không khỏi đều có chút muốn cười. Nhưng cục diện nguy hiểm, mùi vị trong khí hoàn toàn không đúng, vội vã trốn ở bên trong góc sơn động nơi ít loại xương khói này. Chiều sâu sơn động có hơn 20 bộ, bởi vì vẫn chưa có học được thương linh thanh âm, vì lẽ đó trước tiên không vội vã đi ra ngoài. Hơn nữa không bảo đảm tổ tiên của gia tộc Liên Âm có cân nhắc làm lối thoát hiểm hay không. Nếu có không chừng vừa ra liền đụng phải Ân Cốc chủ ngay ở trước mặt đây. Lúc này, trong đầu Ngô Minh vang lên âm thanh kim loại hóa nhắc nhở, giám định vật chất yên vụ kết thúc, thành phần nguy hại là chất kích thích hormone. Kích thích hormone phân bố trong cơ thể, chủ yếu xâm nhập qua hệ hô hấp theo đường tuần hoàn của phổi. Khung máy móc có thể thông qua lỗ chân lông trên da tiến hành phương thức hô hấp để tránh bị ảnh hưởng. Có hay không cần đóng hình thức hô hấp, còn có thể dùng da rẻ hô hấp. Ngô Minh đại hỉ, tiến hóa khung máy móc thật là lợi hại. Nhưng ngẫm lại da rẻ của nhân loại vốn là có thể hô hấp, chỉ có điều lượng hô hấp cực nhỏ, không đủ để đáp ứng nhu cầu dưỡng khí của con người. Hơn nữa rất nhiều động vật tỉ như thanh hoa, giun và các loại động vật sinh hoạt trong lòng đất cũng có thể thông qua da rẻ hô hấp, vì lẽ đó tiến hóa khung máy móc có thể tiến hóa ra loại năng lực này để thích ứng sinh tồn, cũng chẳng có gì lạ. Cắt hình thức hô hấp, Ngô Minh quyết định thật nhanh. Vị ngọt trong mũi mơ hồ không còn cảm giác được, Ngô Minh nhấc tay, đem tay mà Mục Thanh Nhã che ở ngoài miệng mình rời đi thay đổi sang che ở bên miệng của nàng. Mục Thanh Nhã thấy thế liền vội vàng lắc đầu ngăn cản. Ngô Minh dùng tay ngữ nói, không có chuyện gì, tự tại thần công tử hồ có năng lực phòng độc không tồi, ta có thể hô hấp ở bên trong, à, tựa là năng lực hô hấp. Mục Thanh Nhã lúc này mới gật gù, nhưng không tới mười mấy tức, khuôn mặt của nàng bắt đầu biến hồng. Lại sau đó, nàng vốn là cùng Ngô Minh sóng vai đứng, dĩ nhiên chân có chút run, bắt đầu tựa ở trên vách sơn động, ai nha không được. Lấy vải vóc bịt mũi lại cũng không chống đỡ được loại dược lừa nữ tử này. Ngô Minh dần dần phản ứng lại. Ân cốc chủ bọn họ quá đáng ghét rồi. Không biết là cái tên nào ra ý đồ xấu, lại dùng loại thuốc này đến bức bách nữ tử tự mình xuất động đưa tới cửa. Ngô Minh rõ ràng dụng ý của bọn họ chính là mình, Mục Thanh Nhã trái lại là chịu liên lụy. Mục Thanh Nhã hô hấp dần dần gấp gáp, liền đến cánh tay che lại miệng mũi đều có chút run rẩy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngô Minh trong lòng sốt sắng, mau đuổi một tay giúp nàng che chặt miệng. Cảm giác tay nhỏ non mềm mịn màng của Mục Thanh Nhã giờ khắc này quả thực như bị sốt vậy, bắt đầu nóng bỏng. Lại nhìn mặt nàng đỏ bừng, ở dưới ánh sáng vàng ảm đạm của đèn trường minh, hai tròng mắt Mục Thanh Nhã như mặt nước hiện hoa đào hồng. Ngô Minh trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ ra một ý kiến. Nàng đột nhiên đem tay có chút run của Mục Thanh Nhã kéo xuống, lộ ra đôi môi thật mỏng, sau đó lấy miệng mình đi tới chặn lại. Mảnh vải bóc che khuất miệng mũi rơi xuống, tham khảo cách để thở trong nước, Ngô Minh đem chính hô hấp của mình để cho Mục Thanh Nhã. Da rẻ của tiến hóa khung máy móc tiến hành hô hấp không độc, nhưng cũng sẽ tiến hành trao đổi dưỡng khí ở qua phổi, nhưng cũng là một cái cách cung cấp nồng độ dưỡng khí cao hơn bên ngoài. Ngô Minh trong lòng còn muốn đốc thúc tiến hóa khung máy móc, tăng cao hàm lượng dưỡng khí trong thân thể. Không nghĩ tới luôn luôn cầu mà không ứng tiến hóa khung máy móc dĩ nhiên vào lúc này có phản hồi lại, ứng yêu cầu hồn thể, dưới tình trạng khẩn cấp, cung cấp dưỡng khí trợ giúp đồng bạn cần phương thức sinh tồn càng cao hơn, lá phổi gián tiếp cung cấp hô hấp, lượng trao đổi dưỡng khí phổi tăng lên. Mục Thanh Nhã mới vừa biết mình trúng độc nhẹ, còn muốn miễn cưỡng giãy giụa chống lại cảm giác quái dị dâng lên trong thân thể. Chỉ là dựa vào sự luôn luôn rụt rè của thiếu nữ giãy giụa duy trì một điểm thanh tỉnh trong đầu. Nhưng ở lúc môi Ngô Minh dính sát, trong đầu của nàng liền trở nên một mảnh hỗn độn. Không có tâm tư cân nhắc đây là Tiêu Nhược Giao đang cứu trợ mình, không có nhàn rỗi nghĩ rõ ràng trong miệng truyền đến không khí tươi mới quý giá. So với dược tính càng thêm mãnh liệt, Mục Thanh Nhã cả người run. Không biết làm sao, thân thể càng thêm hư thoát mềm nhũn. Nếu không là nhờ Ngô Minh giữ nàng tựa ở trên tường, chỉ sợ đã sớm co quắp ngã xuống đất. Cái gì đều không lo được, cái gì đều không thèm để ý. Mục Thanh Nhã giờ khắc này chỉ là nhắm mắt lại, theo bản năng mà 10 ngón tay liên kết càng chặt. Hai nữ thân cao tương đương, ngực cũng vừa hay rằng câu chỗ huyên nhuyễn bởi áp vào nhau mà hơi có biến hình, nàng cũng hồn nhiên không có cảm giác đến. Mục Thanh Nhã cảm giác mình cả người đều muốn hòa tan. Tuy rằng sự rụt rè của thiếu nữ đang nhắc nhở nàng, làm như thế là trái với thế tục đương nhiên không đúng. Nhưng trong lòng Mục Thanh Nhã không biết làm sao liền lại còn có một ý nghĩ. Bởi vì là Nhược Giao, vì lẽ đó, nguyện giờ khắc này mãi vĩnh hằng. Vì vậy, liền ở sơn động cấm địa của gia tộc Liên Âm, bên trong ánh lửa nhảy nhót mờ nhạt trên vách đá, một vị hung hăng nữ hài nhi đem một vị nữ hài nhu nhược khác đính ở trên tường. Hai tay 10 ngón đan vào nhau, môi đỏ cặp chặt. Trên môi chỉ có truyền đến luồng xúc cảm mát mẻ, nhưng cũng khiến trái tim Mục Thanh Nhã càng lúc càng hừng hực. Nơi thâm sâu tận đáy lòng tựa hồ có cái cảm giác đã sớm thai nghén gì đột nhiên bắt đầu bay lên. Chính là độc khí của ác tặc ngột ngạt, ánh tàn đèn thật dài, tư vị không thể quên, môi người vẫn còn lưu hương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, Mục Thanh Nhã dứt khoát quyết định ở ngoài sơn động Liên Âm Sơn, ân cốc chủ dằn vặt phải có tới thời gian uống cạn hai chén trà, khiến cho một thân đầy là mồ hôi sau đó chừng hai mắt đợi một lúc lâu, dùng huyền khí thôi phát ra kình phong mãnh liệt thổi độc khí, hơn nữa còn muốn khống chế thế lửa sao cho chỉ tạo khói, mặc dù là trình độ thánh giai cũng vất vả một phen. Việc đòi hỏi lực khống chế tinh chuẩn như vậy, đối với trình độ nguyệt giai trăng non như hắn tới nói, có thể làm được trong một thời gian ngắn, nhưng tiêu tốn tâm lực không nhỏ. Dù sao nếu con người luôn luôn phải duy trì một cái trạng thái nào đó thật không dễ dàng, dễ khiến tâm lý mệt nhọc khiến mức độ chú ý giảm xuống. Nhưng nếu đổi lại là Ngô Minh tự nhiên không coi là việc gì to tát. Bởi vì tiến hóa khung máy móc đã là cảnh giới cơ giới hóa cao cấp hơn xa sức bền người bình thường có được. Tất cả mê dược đều dốc ra, rót hết vào bên trong lỗ thông gió. Thuốc này có giá trị không nhỏ cũng khó có thể tới tay, Ân Cốc chủ nhưng là bỏ ra rất nhiều năm khổ cực gần đây nhất mới làm ra được. Vốn định dùng cho một vị hiệp nữ thiên tư chắc tuyệt, không nghĩ tới nhanh như vậy đã dùng đến. Ân Cốc chủ đau lòng một trận, kề sát ở Lộ Thông gió ngưng thần lắng nghe một lát. Nhưng cho dù là hắn tập trung cảm ứng, cũng không phát hiện được một chút động tĩnh nào bên trong. Thất bại. Chẳng lẽ cái Lộ Thông gió này đã hỏng? Không, gió vẫn có thể đi vào. Chờ đi, có thể là có miệng thông đạo khác. Hiệu quả của khói độc bị yếu bớt hoặc là trực tiếp bị một cái đầu thông gió nào đó khác hút hết ra. Hay là hai nữ nhân này thực sự nhịn rất giỏi, căn bản là có thể kềm chế khát vọng đối với nam nhân. Ngẫm lại hiệu quả khi dùng ma mị thanh âm trước đó, còn có thái độ của Tiêu Nhược Dao khi nhìn thấy công pháp song tu song mặt cũng đều không hồng. Không câu được cá còn muốn thiệt thòi mồi câu a. Hắn lại không ngừng mà triển khai thân pháp, lấy tốc độ cao vòng quanh bán kính sơn động và những chỗ có thể lui tới chạy băng băng, chỉ lo các nàng từ một cửa khẩu sơn động bí ẩn khác chạy thoát. Cực khổ có tới một canh giờ, Ân Cốc chủ nhụt chí. Hắn trở lại cửa sơn động, hận hận hướng về Âm công tử cùng Xanh lão đang nỗ lực đứng dậy trừng hai mắt. Hai người biết hiến kế thất bại đều không dám nói chuyện, chỉ có thể nhịn xuống cơn đau nhức khắp cả người, cúi đầu thành thành thật thật đi theo phía sau Cốc chủ.